Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 196. Tập này thì mình có thu âm trước, không đọc livestream đâu. Rất mong mọi người hãy ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này, nhất là những video đầu tiên kèm theo một vài lời giới thiệu cho anh em nghe lần đầu vững tâm với bộ truyện này nhé. Và để donate có thể ủng hộ cho Tiến Phong chi phí để mua bản dịch của bộ truyện này thì các bạn có thể donate theo các hình thức hiện tại ở trên màn hình, qua ví Momo, ngân hàng BIDV hoặc là PayPal nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Bây giờ thì mời anh em vào lắng nghe tập số 196. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 196. Cho cười, một đứa chưa đủ lông đủ cánh mà dám nói những lời gian ngoan xảo quyệt, đôi trắng thay đen, chẳng lẽ cho rằng thiện ác không báo hay sao? Vào lúc Khương Vọng, Cơ Môn Chủ và Trưởng lão Ngũ Tiên Môn đến, Bích Châu bà sừng sốt một cái trong chớp mắt, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại. Lúc này hoàn toàn nhìn không ra một chút sơ hở nào trên mặt bà ta. Đầu tiên, bà ta không chỉ trích Khương Vọng, mà lại nhìn về phía Trọng Huyền Minh Hạc. Trọng Huyền tiên sinh, anh hùng xuất hiện lớp lớp ở Trọng Huyền gia, chúng ta hải dân cũng hết sức kính nể. Cớ gì hôm nay lại tin nhầm tiểu nhân mà vẽ đường cho hưu chạy? Trong giọng bà ta ẩn chứa sự quan tâm. Lúc đệ tử tông ta đi vào đảo Vô Đông Thỉnh người, người vốn không chịu đến xem lễ, chỉ cho tiểu bối tới thay mà thôi. Sao giờ lại đột ngột đến đây làm ra chuyện như thế này? Không biết đã sắp xếp ổn thỏa sự vụ trên đảo hay chưa? Giọng của bà nhẹ nhàng êm đềm, như mang theo đắc ý nhắc nhở. Trong đảo có bình yên không? Khoảnh khắc này ánh mắt Trọng Huyền Thắng đột nhiên nheo lại. Hắn ta phát hiện hắn ta đã nhầm một chuyện. Hắn ta quá coi thường Bích Châu bà, hoặc là nói coi thường sức mạnh bên phía Điếu Hải Lâu do Bích Châu bà cầm đầu, coi thường dã tâm của bọn họ. Trước đó bà ta có vẻ hiền lành với Khương Vọng, đưa ngọc bội cho Khương Vọng, giúp Khương Vọng thăm Trúc Bích Quỳnh vô điều kiện. Nhưng bà ta là kiểu người nào chứ? Trúc Bích Quỳnh được bà nuôi nấng bao nhiêu năm từ nhỏ đến lớn, bà ta nói mặc kệ là mặc kệ. Một bà lão như vậy sao tự nhiên lại tốt với Khương Vọng đến mức đó? Bà ta không cần nguyên thạch của Khương Vọng, chỉ có thể chứng minh bà ta muốn nhiều hơn là số nguyên thạch Khương Vọng có thể cho bà ta. Trọng Huyền Thắng cho rằng Bích Châu bà có thể sẽ hại Hải Kinh Bình, bởi vì mới đề nghị Khương Vọng làm theo lời của Bích Châu bà, nhưng mà lại không thể nghe hết tất cả. Cuối cùng tương kế tiểu kế, quả thực là đánh ngược đến Bích Châu bà một chiều, làm hỏng cục diện Bích Châu bà khổ tâm xây dựng. Nhưng mà điều Bích Châu bà muốn chỉ là như vậy sao? Thế lực sau lưng bà ta chỉ nhằm vào Hải Kinh Bình thôi sao? Nói thực ra trong việc làm hại Hải Kinh Bình, Khương Vọng chưa chắc có thể phát huy giá trị gì lớn, bởi vì vụ hối lộ quán chưa chắc sẽ thành công. Mà một lý do thực sự khiến cho Bích Châu bà hao tâm tốn sức chỉ có thể là bà ta đã nắm chắc sẽ có thu hoạch, mà thu hoạch đó là đảo nhỏ của Trọng Huyền gia. Bà ta cược là Khương Vọng nhất định sẽ dốc hết sức để cứu Trúc Bích Quỳnh, cho nên nhất định sẽ kéo theo cả Trọng Huyền gia. Mà nhân vật có tiếng nói nhất ngoài biển của Trọng Huyền gia là Trọng Huyền Minh Hạc. Nếu bà ta chắc chắn đảo nhỏ của Trọng Huyền gia lúc này không có ai tọa trấn, vậy thì thế lực sau lưng bà ta có thể làm rất nhiều việc. Cướp lấy một hòn đảo nào đó thuộc sở hữu của Trọng Huyền gia tuyệt đối là một món hời lớn nhất của Bích Châu bà có thể lấy được thông qua chuyện Khương Vọng cứu người. Trọng Huyền Thắng không thể nào đoán được bà dám nghĩ tới chuyện như vậy. Vấn đề bây giờ là Bích Châu bà hoàn toàn không cần phải vạch trần chuyện này, cứ chờ đến lúc tin tức đảo nhỏ Trọng Huyền gia gặp chuyện không may bị lộ ra là được. Sở dĩ bà ta chỉ thẳng chuyện đó ra chỉ vì ép Trọng Huyền Minh Hà quay về cứu viện. Trọng Huyền Minh Hà vừa đi Hứa Chi Lan và Phạm Thanh Thanh của Ngũ Tiền Môn thực sự còn có lá gan bước ra làm chứng sao? Ngay cả thúc thúc ruột của Trọng Huyền Thắng cũng bị ép phải đi. Đào của Trọng Huyền gia cũng khó lòng bảo toàn, lấy gì để bảo vệ cho các nàng chứ? Bất kể là Trọng Huyền Thắng có hứa hẹn gì với các nàng, thật sự có thể giữ lời được sao? Đây là cách phá cục của Bích Châu bà. Bởi vì bà ta biết rằng một khi Hứa Chi Lan và Phạm Thanh Thanh mở miệng nói gì đó, tình hình sẽ rất bất lợi cho bà ta. Đoạt đảo là lợi ích của cả phe phái sau lưng bà ta. Đương nhiên bà ta là người dẫn đầu chuyện này, có thể hưởng thụ rất nhiều thu hoạch sau khi thành công. Nhưng mà việc bị khảo vấn trên đài thiên nhai bây giờ lại liên quan tới lợi ích cá nhân của bà ta. Lúc này tự cứu mới là chuyện quan trọng nhất. Vì thế bà ta không thể tiếc để cho đoạt đảo lâm vào cảnh mạo hiểm. Những người đứng xem rất khó hiểu những lời thủ thị của Bích Châu bà cất giấu âm mưu ghê gớm cỡ nào. Nhưng mà hiển nhiên, Trọng Nguyên Minh Hà hiểu. Rõ ràng ông ta đã do dự. Thúc phụ, Trọng Huyền Thắng chỉ động não một giây là hiểu rõ mọi chuyện, bật cười nói. Trọng Huyền gia chúng ta kinh doanh đảo Vô Đông nhiều năm qua, chẳng lẽ chỉ rời khỏi một lúc một ngày là không ổn nữa hay sao? Hắn ta đang hỏi Trọng Huyền Minh Hà, đảo Vô Đông có khả năng gặp chuyện không may hay không? Không đâu. Trọng Huyền Minh Hà nói. Bất kể thế lực sau lưng Bích Châu bà dùng thủ đoạn nào, tóm lại không đến mức công khai tấn công đảo Vô Đông. Làm vậy tương đương với đại diện cho Điếu Hải Lâu tuyên chiến với Tề Quốc. Mà nếu dùng những cách mềm mại hơn, bằng công sức Trọng Huyền gia bỏ ra trên đảo Vô Đông nhiều năm như vậy, không đến mức gặp chuyện không may trong thời gian ngắn như vậy. Cái chút lòng tin này thì ông ta vẫn có. Trọng Huyền Thắng lại hỏi. Chỉ là đảo Sùng Giá bé nhỏ, chỉ còn thừa quyền kinh doanh trong 9 năm. Trọng Huyền gia chúng ta có tổn thất nổi hay không? Thái độ hắn ta vô cùng kiên quyết. Cho dù có vứt bỏ đảo Sùng Giá, cũng nhất định phải ủng hộ cho Khương Vọng. Đảo Vô Đông không thể gặp chuyện không may. Như thế hiển nhiên, chỉ có thể là đảo Sùng Giá xảy ra chuyện thôi. Đảo này là Trọng Huyền gia trao đổi với Điền gia. Họ chỉ có quyền kinh doanh 10 năm mà thôi, không thể nào bỏ quá nhiều công sức trên phòng hộ của đảo nhỏ. Bởi vậy cũng không có đủ sức chống đỡ nguy hiểm lần này. Câu hỏi này của Trọng Huyền Thắng vừa hiển lộ rõ thực lực bên Trọng Huyền gia, cũng vừa là nhẹ nhàng nhắc nhở Trọng Huyền Minh Hà. Đừng quên, 10 năm của đảo Sùng Giá đổi lấy là nhờ công lao của anh. Không ai biết suy nghĩ chân thật dưới đáy lòng Trọng Huyền Minh Hà, nhưng mặt của ông ta thì nở nụ cười. Nhổ một sợi lông trên mình trâu mà thôi, sao coi là tổn thất chứ? Câu này đương nhiên chỉ là đang nói phét mà thôi. Trọng Huyền gia có giàu đến cỡ nào thì việc mất một hòn đảo trên biển cũng không thể xem như là chín châu mất sợi lông được. Nhưng bây giờ họ đang cần khí thế này. Nghe thúc phụ ta nói gì chưa? Trọng Huyền Thắng nhìn Bích Châu bà, ở trong đôi môi, trong đôi mắt híp nhỏ như chứa cả trời đông lạnh lẽo. Trong đảo bình yên hay không thì cũng không nhọc bà lo lắng, không bằng bãi lo cho mình trước đi, xem phải qua cửa ải hôm nay kiểu gì. Khương Vọng, hắn hồ, mọi người đang đợi huynh ở đây, huynh đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ, Khương Vọng lên tiếng, ám chỉ đệ tử truyền tin, gián tiếp mưu hại trưởng lão cùng tông, không biết cái tội danh này có đáng chết hay không? Tuy hắn chưa nói rõ Bích Châu bà nghĩ gì, nhưng mà khi chú ý tới sắc mặt của Trọng Huyền Thắng thì cũng là có liên tưởng ngay. Chỉ hắn không quyết ra quyết định nào thay cho Trọng Huyền ra, cũng không cách nào có thể ép Trọng Huyền Thắng hy sinh quá nhiều, lúc đó chỉ có thể im lặng thôi. Có điều bây giờ Trọng Huyền Thắng đã tỏ rõ thái độ của mình, đương nhiên hắn không cần do dự gì nữa. Giống như lời của Trọng Huyền Thắng lúc còn ở Đình Tinh Hà vậy, hắn đã có giác ngộ lực ảnh hưởng ở trên biển của Trọng Huyền Thắng sẽ biến mất. Các vị, Khương Vọng chắp tay một vòng. Ta không biết trong những người đang ngồi ở đây, có bao nhiêu người biết vụ tranh chấp giữa Ngũ Tiền Môn và Nộ Kình Bang trên đảo Hữu Hạ. Ta nghĩ có không ít người biết. Để cho mọi người biết, người đứng sau lưng Ngũ Tiền Môn là Bích Châu bà, còn sau lưng Nộ Kình Bang là Hải Tông Mịch. Năm trước Bích Châu bà từng sắp xếp hai chuyện. Một là bảo Ngũ Tiền Môn thu thêm môn đồ, chiêu mộ nhân tài. Hai là làm tăng tranh chấp giữa Ngũ Tiền Môn và Nộ Kình Bang. Ta muốn hỏi các vị, hai chuyện này thực sự chuẩn bị trước cho điều gì? Trùng hợp là thời gian Bích Châu bà ra lệnh là lúc Hải Tông Minh rời Tông không lâu, lúc ấy còn chưa có ai biết lão sẽ chết. Vì sao Bích Châu bà lại có sự chuẩn bị chu đáo như vậy? Vì Hải Tông Minh vừa mới sớm đi, bà ta liền lập tức chuẩn bị xâm chiếm cơ nghiệp của đối phương. Chả lẽ không sợ Hải Tông Minh trả thù sao? Bởi vì bà ta biết Hải Tông Minh sẽ xảy ra chuyện. Thậm chí là Hải Tông Minh sẽ xảy ra chuyện là một tay bà ta sắp xếp. Mọi người rộ lên. Chuyện nói tới mức này đã quá rõ rồi. Chỉ cần Ngũ Tiền Môn có thể chứng minh chuyện này thì Bích Châu bà không thể cãi lại được. Mà chuyện này thì quá dễ chứng minh. Trúc Bích Quỳnh ngẩng đầu, dùng ánh mắt suy yếu nhìn Bích Châu bà. Nhưng đối phương chỉ chừa cho nàng một bóng lưng già nua. Khương Vọng nhìn trái nhìn phải khắp đài thiên nhai, nói ra những lời trần từ cuối cùng. Tiểu cô nương chưa trải sự đời như Bích Trúc Bích Quỳnh, làm sao mà tránh khỏi lòng bàn tay của lão yêu bà sống không biết bao nhiêu năm như Bích Châu đây? Nàng ta hoàn toàn không đề phòng gì sư phụ nuôi nấng nàng ta từ nhỏ này. Chỉ cần ám chỉ một chút, dẫn đường sơ qua, nàng ta sẽ ngoan ngoãn làm theo ngay. Nàng ta chỉ là một con rối trong tay của sư phụ mình mà thôi. Lại phải gánh vác trách nhiệm cho cái chết của Hải Tông Minh sao? Sùng chân nhân. Khương Vọng nói với Sùng Quang chân nhân. Tất cả những câu ta vừa nói đều là thật. Môn chủ Hứa Chi Lan và trưởng lão Phạm Thanh Thanh của Ngũ Tiền Môn đều có thể làm chứng cho ta. Thời gian Ngũ Tiền Môn có hành động cũng còn vết tích, có thể điều tra lại. Xin hãy minh giám. Sùng Quang chân nhân không nói gì, chỉ chuyển mắt nhìn Hứa Chi Lan và Phạm Thanh Thanh. Bích Châu bà cũng nhắm ánh mắt tàn độc về phía họ. Nhưng Hứa Chi Lan và Phạm Thanh Thanh đi tới bước này đã sớm đắc tội Bích Châu bà rồi. Thái độ của Trọng Huyền gia lại cứng rắn như vậy, ngay cả đảo Sùng Giá cũng mặc kệ, thì các nàng không thể nào đắc tội cả hai bên, cũng sẽ không thể quay đầu được nữa. Rất nhiều người trên dưới Ngũ Tiền Môn đều có thể làm chứng. Hứa Chỉ Lan chậm rãi nói. Bích Châu trưởng lão đúng đã có sắp xếp từ trước, ra lệnh cho chúng ta tích tụ thực lực, tăng tiến mâu thuẫn, chờ đợi cơ hội. Ta từng hỏi bà, tùy tiện gây sự có khi nào sẽ bị trả thù hay không? Bà chỉ nói, bà tự có kế hoạch. Xung quanh chân nhân cười. Ông biết từ lúc Khương Vọng lớn tiếng bước lên sân khấu, ông biết chắc hẳn hắn có chứng cứ thật. Nếu không thì một vị thiếu niên thiên kiêu như vậy không đến mức làm ra chuyện thiêu thân lao đầu vào lửa. Ông ngăn cản mãi, không phải là muốn bảo vệ cho Bích Châu bà, mà là vì mặt mũi của Điếu Hải Lâu. Nhưng mà bọn Khương Vọng khuyến khích dư luận nâng độ cao của chuyện này lên tới mức công nghĩa của Hải Tế. Ông cũng không thể làm như không thấy, bị ép phải nhượng bộ mới là lý do khiến cho ông tức giận. Nhưng ông không ngờ Bích Châu bà đã hành động qua loa như vậy. Thậm chí ngay cả thuộc hạ của mình cũng không nắm giữ được. Ông cười hỏi Bích Châu bà. Bích Châu, người đã sắp xếp chuyện gì? Lời này rất nhẹ nhàng, nhưng Bích Châu bà lại như là thấy rớt vào hầm băng. Bà đã nhận ra sự lạnh lùng ở trong đó. Sắc mặt bà rất là mất tự nhiên. Vẫn gượng gạo nói. Lão thần chỉ có lòng tin với Ngũ Tiền Môn mà thôi. Làm ăn trên đảo hữu hạ lâu như vậy, cũng coi như có tích lũy. Lúc đó ta không hề biết Hải trưởng lão sẽ xảy ra bất trắc. Sùng chân nhân, tại hạ còn có nhân chứng, có thể chứng minh tin tức Trúc Bích Quỳnh biết được hoàn toàn đến từ chính Bích Châu trưởng lão. Khương Vọng thừa thắng xông lên, lại thêm dầu vào lửa. Chẳng qua trước khi hắn xuất hiện, xin chân nhân hãy xá tội cho hắn trước. Bởi vì hắn là người của Điếu Hải Lâu, việc tố giác hôm nay chỉ xuất từ công nghĩa, nhưng mà sợ lại tổn hại lợi ích của tông môn. Lời này là chỉ điểm tô cho vẻ đẹp mà thôi. Người này ra mặt tố giác Bích Châu bà vào lúc này, hoặc là có thù không đội trời chung, hoặc là nội gián, bước lên đài thiên nhai lúc này là có thể xem như phản bội Điếu Hải Lâu. Trên thực tế, người Khương Vọng muốn mời ra làm chứng là trường hợp thứ hai, là thám tử của Hoa Anh cung trà trộn vào Điếu Hải Lâu. Thậm chí còn con cờ này cũng là không phải Khương Vô Ưu bày ra, mà là một phần lực lượng của Tề Đế chia cho Hoa Anh cung. Không sao, gọi người ấy ra. Sùng chân nhân nói đầy phong độ. Giữ gìn công nghĩa chính là giữ gìn lợi ích của tông môn, sao lại có tội chứ? Đứng ở góc độ Điếu Hải Lâu, đương nhiên ông chỉ có thể nói như vậy. Vì thế Khương Vọng bèn chắp tay. Lục tiên sinh, làm phiền người. Trong đội ngũ Điếu Hải Lâu, có một nam tử trung niên mặc áo dài, khí chất rất giống người chuyên tính sổ ở trong phòng kế toán, bước chân rất chậm nhưng không có lùi bước. Mặt mày Bích Châu bà âm lạnh. Lục Thứ Vụ Sư. Đáng sao? Thứ Vụ Sư là chức vụ dưới quyền trưởng lão thực quyền ở Điếu Hải Lâu, nhân vật trung tâm tương lai của Điếu Hải Lâu như Trần Chỉ Đào, ở trước mắt chẳng qua cũng chỉ mang một chức vụ thứ sử mà thôi. Nhân vật như vậy cố gắng làm việc thêm vài thập niên là có cơ hội trưởng thành trưởng lão thực quyền, giá trị khó có thể đo lường. Mà hôm nay ông đứng ra, công sức ẩn núp trong Điếu Hải Lâu bao nhiêu năm sẽ là uổng phí không thể giữ lại nữa. Khương Vô Yêu sẽ nói điều động tất cả tài nguyên trợ giúp Khương Vọng thì thực sự là dốc hết sát lực. Ngay cả mật thám thế này cũng là bỏ ra dùng. Tuy nói nội gián ẩn nấp nhiều năm chung quy cũng chỉ là chờ ngày làm việc mà thôi, nhưng mà vẫn không khỏi khiến cho người ta khó hiểu. Vì Khương Vọng đáng sao? Chỉ vì cứu một chút Bích Quỳnh đã bị phế tù vi, đáng sao? Bản thân Lục Hòa chưa có thể thi lễ Bích Châu bà, giọng vẫn bình thản. Tham kiến Bích Châu trưởng lão. Tiếp theo lại hành lễ với Sùng Quang chân nhân. Thuộc hạ xin đảm bảo tất cả những lời sau này là thật, đều có gì giả dối xin lấy thân tế hại. Gián điệp không cần có suy nghĩ của mình, cái gì mà đáng hay là không đáng, đó là chuyện Khương Vô Ưu cần suy xét. Khương Vô Ưu đã quyết định thì ông sẽ làm, chỉ đơn giản như vậy thôi. Làm thứ vụ sử của Điếu Hải Lâu, đương nhiên ông cũng có phe phái, nhưng mà trưởng lão sau lưng ông vừa không phải là Hải Kinh Bình, cũng không phải là Bích Châu bà, mà là một vị trưởng lão nào đó bên phía Sùng Quang chân nhân, cho nên đứng ra vào lúc này khó tránh khỏi có phần xấu hổ. Cả Bích Châu bà và Sùng Quang chân nhân đều không có trả lời. Ông tự đứng lên. Theo thuộc hạ điều tra, Trúc Bích Quỳnh liên lạc với Khương Vọng thông qua Hứa Tượng Càn ở thư viện Thanh Nhai. Sau khi Hứa Tượng Càn đi đảo Băng Hoàng, Lý gia còn có rất nhiều cách có thể liên lạc với Khương Vọng. Trúc Bích Quỳnh chỉ xuất hiện cùng với Hứa Tượng Càn hai lần. Lần đầu tiên không có trò chuyện, chỉ là lúc ấy Hứa Tượng Càn khoe khoang tình cảm giữa hắn và Khương Vọng. Có thể đây cũng là nguyên nhân Trúc Bích Quỳnh đi tìm Hứa Tượng Càn. Việc gửi tin hắn, tin tức hẳn đã vào lần thứ hai. Nàng ta cố ý đi quán trà tìm Hứa Tượng Càn, vẻ mặt gấp gáp. Việc này chủ quán trà có thể làm chứng, thậm chí là chiếu vô nhan, chiếu cô nương, từ thư cô nương của thư viện Long Môn cũng có thể làm chứng. Chúng ta có thể đoán là lúc Trúc Bích Quỳnh biết trưởng lão Hải Tông Binh định giết Khương Vọng là khoảng thời gian giữa hai lần nàng gặp mặt Hứa Tượng Càn. Trong lần gặp mặt này có hai việc đáng chú ý. Thứ nhất, Trúc Bích Quỳnh gặp trưởng lão Hải Tông Minh trên đường. Thứ hai, Trúc Bích Quỳnh quay về Tông Môn một chuyến. Nhưng mà lúc nàng gặp được trưởng lão Hải Tông Minh rồi quay về Tông Môn thì trạng thái vẫn rất vui, chứng minh lúc ấy nàng đang không biết chuyện gì cả. Nàng ta thực sự hoảng sợ là khi rời khỏi trúc lâu của Bích Châu trưởng lão. Lúc đó nàng ta tương đối vội vàng, khẩn trương sầu lo. Mà sau khi nàng rời khỏi trúc lâu mới đi tìm Hứa Tượng Càn, điều này nói rõ điều gì? Ta đã nghĩ không cần nói cũng biết. Lời nói của ông ta có lý có cứ, có cả mốc thời gian, người ta nghe lại hiểu ngay, rất có sức thuyết phục. Cuối cùng Lục Hoa còn hành lễ với Sùng Quang nhân nhân. Những lời ta vừa nói đây, có thể phái người đi kiểm tra lại, vừa hỏi là biết, không cần chút giả dối. Lục Hoa làm thứ vụ sử của Điếu Hải Lâu, điều tra từ nội bộ không có gì khó khăn, chỉ cần đảo ngược quá trình từ tin tức của Khương Vọng đạt được thành công là thành công. Điểm duy nhất cần chú ý là không thể kinh động đến Bích Châu bà. Kết quả điều tra cũng rất dễ chứng minh thật giả, gần như là bất cứ mốc nào cũng có thể tìm được nhân chứng. Từ lần đầu tiên gặp ở đảo Hữu Hạ, Bích Châu bà đã nghĩ xong mình phải làm gì để cướp được lợi ích lớn nhất từ việc Khương Vọng cứu người này. Nhưng sao Khương Vọng lại không phải là đang phá vây từ Bích Châu bà cơ chứ? Suy nghĩ hắn từ từ hoàn mỹ sau khi được Trọng Huyền Thắng tù bổ, lại được Khương Vô Ưu dốc hết sức phối hợp. Thực hiện từng bước một, cuối cùng là cũng đóng đinh Bích Châu bà, kéo Trúc Bích Quỳnh ra ngoài ánh mặt trời từ trong đêm tối nặng nề. Bích Châu, ngươi cảm thấy bổn tọa còn cần phái người đi điều tra không? Sùng Quang chân nhân hỏi. Đương nhiên là không cần thiết. Nếu Lục Hoa đảm nhiệm thứ vụ sử đã lấy ra chứng cứ thế này, thì chắc chắn nó chính xác tới mức từ người đầu tiên thấy Trúc Bích Quỳnh hồi tông cho tới người cuối cùng thấy Trúc Bích Quỳnh rời khỏi, không thể nào làm giả được. Bích Châu bà chỉ nói. Đương nhiên là cần rồi. Sùng chân nhân, lão thần vào sinh ra tử bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm, sao có thể dính tội vì mấy câu nói của mấy tên phản đồ chứ? Ta xin người hãy điều tra rõ, điều tra tỉ mỉ. Ta muốn cầu kiến cô Trần Nhân. Bà ta càng nói càng kích động. Bà ta quyết không nhận tội đơn giản như vậy. Bà ta nghĩ hết mọi cách để kéo dài thời gian. Bà ta phải đợi cô Hoài Tín ra tay bảo vệ mình. Nhưng Sùng Quang Trần Nhân chỉ nâng mí mắt. Bích Châu, hãy giữ lại chút thể diện cho thân phận của ngươi bây giờ đi. Những lời này không hề gợn sóng, cũng không có uy phong gì. Nhưng mà chỉ một giây, Bích Châu bà lại mất hết mọi khí thế như bị một chậu nước đá tưới vào đầu vậy. Thề diện. Bà ta nỉ non. Bà ta tự giễu cười một tiếng. Thề diện sao? Dẫu sao bà ta cũng ngậm miệng. Nếp nhăn có vẻ sâu hơn, lưng có vẻ cong hơn, giống như là chỉ trong nháy mắt đã già tới mức không còn sức mà nói chuyện nữa. Trên đài thiên nhai hiếm khi có lúc nào mọi người đều im lặng không nói như thế này. Mọi người im miệng không nói, chờ đợi mọi quyết định của Sùng Quang Chân Nhân. Mà Sùng Quang Chân Nhân hơi trầm ngâm một lát rồi nói: mưu hại trưởng lão cùng tông là tội không thể tha. Xét thấy nhiều năm qua ngươi làm lụng vất vả cho tông môn, cũng có cống hiến lớn cho việc phòng thủ bờ biển, bây giờ hủy bỏ chức vị trưởng lão thực quyền của ngươi, biến ngươi đến mề giới để cho ngươi chuộc tội ở bờ biển, chờ tới lúc giết trăm tên hải tộc cấp thống soái mới được rời khỏi, ngươi có phục không? Sắc mặt trắng bệch biết cho bà vẫn là cắn răng nói: lão thần tâm phục khẩu phục, chỉ cần không bị xử tử ngay tại chỗ thì việc gì cũng còn có cơ hội. Hải tộc toàn tộc đều là binh lính, hải tộc bình thường thì đã có thể sánh với tu sĩ đằng long cảnh của nhân tộc, hải tộc cấp chiến tướng có thể sánh với tu sĩ nội phủ cảnh của nhân tộc, hải tộc cấp thống soái thì ngang với tu sĩ ngoại lưu của nhân tộc. Bởi vì sức mạnh bẩm sinh, cho nên trong cùng một cấp, hải tộc thường sẽ mạnh hơn tu sĩ nhân tộc. Hay nói cách khác, Bích Châu bà cần tiến hành 100 trận chiến sinh tử mới có thể chuộc tội, rời khỏi mê giới. Nhưng mà dù vậy, trước trưởng lão của bà ta cũng đã bị hủy bỏ vĩnh viễn rồi. Trừ phi bắt đầu tích góp công lao lần nữa, trừ phi còn có người đồng ý tiếp nhận bà ta để bù đắp cho cách làm bà ta hôm nay. Đương nhiên cô Hoài Tiến sẽ chấp nhận bà ta, thậm chí cũng không phải là không có khả năng sẽ có những hành động giúp đỡ âm thầm để cho bà ta có thể đoán thành hoàn thành mục tiêu trong mê giới. Đương nhiên không có tồn tại tất cả đều không có nguy hiểm. Dù cho là cô Hoài Tín tự mình ra tay cũng không thể chắc chắn như vậy được. Dù sao chính việc tiến vào mê giới đã là chuyện nguy hiểm trùng điệp rồi. Điều khiến Bích Châu bà khó chịu nhất là tất cả những thứ bà phấn đấu hơn nửa đời đều đã tan tành mây khói. Bà ta cố tranh đấu, hao tổn tâm cơ tính toán bao nhiêu chuyện, kết quả lại là cách thần lâm càng ngày càng xa. Nhưng bà ta không cách nào có thể chống lại kết quả này. Thậm chí đây đã là kết quả tốt nhất. Bây giờ bà ta nhận tội, sau này còn có cơ hội quay trở lại đảo ven biển, có cơ hội tích góp công lao một lần nữa. Đây là thể diện mà bà ta lựa chọn, cũng là thể diện Sùng Quang Chân Nhân giữ lại cho bà ta. Nếu bà ta không chọn thể diện thì cũng chỉ là chuyện một cái tát mà thôi. Cho nên bà ta phải tâm phục, phải khẩu phục. Đối với Sùng Quang Chân Nhân mà nói, lần này cô Hoài Tín vừa động tới người của Tần Trinh, lại chạm vào người của Từ Hướng Văn, hiển nhiên là một đột phá gì đó. Quần đảo ven biển sắp có kịch biến, không còn bình tĩnh nữa. Nhưng vậy thì thế nào? Ông ta tin rằng bây giờ cô Hoài Tín còn chưa đủ khả năng lay động vị trí của mình. Ở bên trong điếu hải lâu cần một chút tranh đấu, nếu không sẽ như là một đầm nước chết vậy, không có sinh cơ, sớm muộn gì cũng sẽ suy vong. Nhưng mà những tranh đấu này lại cần bị khống chế trong phạm vi nhất định. Cô Hoài Tín đã vi phạm rồi, ông ta nghĩ vậy. Sùng Chân Nhân, lúc này ông ta lại nghe thấy giọng nói của người trẻ tuổi kia. Thật là trẻ đến quá đáng. Giọng nói trẻ tuổi nói đó: nếu đã tìm ra đầu sò trưởng lão hải tông Minh Ngộ Hải, vậy có phải nên thả Trúc Bích Quỳnh hay không? Sùng Quang Chân Nhân nghe vậy, trong lòng cười nhạt. Dù sao cũng còn quá trẻ, không phải sao? Sống chết của Trúc Bích Quỳnh chỉ là việc còn con. nhưng mà sau lưng nàng ta lại dính đến đấu tranh giữa Bích Châu bà và Hải Tông Minh. Lại kéo lên trên thì dính đến ba vị chân nhân Cu Hoài Tín, Tần Trinh và Từ Hướng Vật. Sao có thể nhẹ nhàng buông tha chứ? Hạn chế chuyện này trong vụ tranh đấu giữa Bích Châu bà và Hải Tông Minh là được. Cái chết của Hải Tông Minh cũng có thể liên quan đến ba người là Trúc, Bích Quỳnh, Bích Châu bà Khương Vọng mà thôi. Đây là kết quả tốt nhất. Còn nữa, bây giờ hỏi ta đã vô ích rồi. Xung quanh chân nhân nghĩ ngợi mông lung, rồi sau đó cúi đầu chắp tay trước chắn, bái kiến đấu chủ. Tất cả mọi người trên đài thiên nhai đứng dậy, ai cũng khom lưng hết sức nghiêm túc. Cho dù là kỳ tiếu của Đào Quyết Minh, cho dù là Dương Phụng của Dương Cốc, cũng phải cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống. Lúc này trên đỉnh đài thiên nhai, trước vách đá vạn trượng, chẳng biết lúc nào đã có một người quay về phía biển rộng, chắp tay đứng thẳng. Ông đứng nơi đó, nhưng cũng không giống như tồn tại. Ông không có hơi thở gì đáng nói, nhưng mà không ai dám ngẩng đầu. Bởi vì ông là chủ của Điếu Hải Lâu, cũng là người có quyền lực cao nhất ở trong hải vực ngàn dặm của quần đảo ven biển. Người đứng trên đỉnh phong siêu phàm, đã đạt tới diễn đạo cảnh. So với cách gọi diễn đạo cảnh này, mọi người thường hay gọi là chân quân. Cao nhất trong nhân tộc là quân. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Diễn đạo đến động chân, chân quân đến chân nhân, nắm quyền sinh sát trong lòng bàn tay. Trường bào màu xanh biển không ngừng tung bay trên gió biển. Ông ta chưa quay đầu, mọi người trên đài thiên nhai cũng mãi cúi đầu. Đã chứng diễn đạo, tên là Nguy Tầm. Ông đang nghĩ gì đây? Ai cũng đang nghĩ chuyện này, phỏng đoán suy nghĩ của ông, thần phục sự uy nghiêm của ông. Nhưng không ai hỏi. Không cần đa lễ. Cuối cùng ông xoay người lại và nói, mời ngồi. Lúc này Khương Vọng mới thấy rõ người nắm quyền chí tôn trên đảo ven biển này. Tuy có thể thấy rõ mặt mũi của ông, nhưng lại rất khó dùng một từ ngữ chính xác để hình dung. Không thể dễ dàng định nghĩa bằng những từ như là anh tuấn hoặc là xấu xí được. Khương Vọng suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra một từ: tĩnh lặng. Diện mạo của Nguy Tầm cho người ta cảm giác tĩnh lặng, nhưng là một loại tĩnh lặng sâu lắng như biển lớn. Người có thể cảm nhận yên bình từ trong đó cũng có thể xem như là nhẹ sức mạnh to lớn ẩn giấu bên trong sự tĩnh lặng này, một nguồn sức mạnh không bờ bến. Nguy Tầm nhẹ nhàng nhấc mí mắt. Ở đây mọi người cảm thấy mình đang bị ông ta nhìn chằm chằm, không khỏi kính cẩn hơn nữa. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Cho dù là nghịch ngợm như Hứa Tượng Càn, lạnh lùng như Lý Phượng Ngưu, thân phận tôn quý như là Khương Vô Ưu, cũng nín thở ngưng thần. Ta thích người trẻ tuổi, ông nói. Hôm nay nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt tụ tập ở đây như vậy, thiên tài nhân tộc xuất hiện lớp lớp, lòng ta rất vui mừng. Làm cường giả diễn đạo cảnh, tung hoành khắp mê giới, chém giết vô số cường giả hải tộc, ông đương nhiên có tư cách nói như vậy, đương nhiên có thể mong đợi như vậy. Khương Vọng, đúng không? Ông hỏi. Mọi người không nghĩ tới, người có thân phận có thực lực như là Nguy Tầm, vậy mà cũng quan tâm việc nhỏ vừa xảy ra trên đài thiên nhai. Thật sự quá nhỏ bé. Ông chỉ cần tùy ý vung tay, tùy ý ra lệnh, thì sẽ không biết bao nhiêu người như là Trúc Bích Quỳnh hoặc sống vì điều này, hoặc chết vì điều này. Với ông mà nói, này quá là bé nhỏ không đáng kể. Khương Vọng cung kính không người. Có thể được lâu chủ nhớ tên là vinh hạnh của Khương Vọng. Làm ra chuyện lớn như vậy, nhờ nhiều người như vậy nói giúp chuyện của ngươi. Ta còn tưởng ngươi muốn tiêu diệt Điếu Hải Lâu của ta nữa chứ. Nguy Tần đùa một câu suýt nữa làm cho người ta sợ chết. Tất cả những người nói chuyện cho Khương Vọng lúc trước, không ai không cúi đầu hết sức kinh hãi. Sau lưng những người này như là Thư viện Thanh Nhai, Thạch Môn Lý Thị, Đại Trạch Điền Thị, Bối Quận Yến Gia, Thư viện Long Môn, Trọng Huyền Gia. Nếu như tính luôn cả những người cũng được coi là giúp đỡ, thì còn có Kỳ Tiếu Đảo Quyết Minh, Dương Phụng, Dương Cốc. Nói như vậy, đúng là hình như có cố ý vô tình, đang liên kết với nhau bức vua thoái vị vậy. Chẳng đã Nguy Tầm hiểu lầm, cho rằng những thế lực này muốn liên hợp lại khiêu chiến bá quyền trên biển của Điếu Hải Lâu. thật không dám có suy nghĩ này. Khương Vọng lập tức giải thích. Tu vi của Khương Vọng chỉ mới nội phủ, tuổi không tới 20, có bản lĩnh gì mà dám cả gan khiêu chiến uy nghiêm của Níu Hải Long? Không chỉ không dám, càng không có suy nghĩ này. Níu Hải Lâu đứng sững sờ trên bờ biển, ngàn năm không ngã, là tường sắt của nhân tộc ta. Khương Vọng tự hỏi lương tâm còn đây, nhiệt huyết vẫn tuôn, sao dám có nghĩ sằng bậy chứ? Chỉ là... hắn bái thật sâu. Chỉ là vì công nghĩa mà thôi. Mọi người kính trọng Níu Hải Lâu, nên mới không muốn hài tế lòng đồng, không đành lòng lúc anh Linh về với cố hương, lại đau lòng với những giọt máu vô tội. Nguy Tầm hỏi thế này. Về tình về lý thì Khương Vọng nhất định phải đứng ra giải thích đầu tiên, không liên lụy tới những người nói giúp hắn. Mà hắn cũng là người dám nhận trách nhiệm, không chút do dự. Chỉ đùa một chút thôi. Nguy Tầm cười nói. Ông ta tùy ý đi về phía trước một bước, đã đi tới trước Trúc Bích Quỳnh, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trúc Bích Quỳnh. Vì cứu nó mà ngươi lại khổ tâm như vậy sao? Ông dùng đôi mắt tĩnh lặng của mình nhìn Khương Vọng. Người yêu nàng ta sao? Ông ta nói thật khẽ. Nếu người bằng lòng ở rể Điếu Hải Long, bồn tọa có thể quyết định, hứa nàng ta cho ngươi. Những chuyện trước đây xóa bỏ hết. Nghe nói như vậy, Chú Bích Quỳnh lập tức nhắm mắt lại. Nàng ta không biết đối mặt thế nào, căng thẳng không biết làm sao, cho nên phải dùng cách thức ngây thơ này để trốn tránh. Cho dù trạng thái nàng ta không tốt, nhưng mà thông qua mí mắt chớp động, vẫn có thể nhận ra nội tâm nàng không có bình tĩnh. Là ai bảo vệ nàng ta lúc mới gặp chứ? Là ai báo thù cho nàng ta, giúp nàng ta chém đầu của kẻ thù? Là ai không ngại trăm núi ngàn non mới tới thăm nàng ta? Là ai không ngại gian nguy tới cứu nàng ta? Trước kia nàng chưa từng yêu ai, cũng không biết yêu là gì. Lòng nàng ta rất loạn, loạn đến mức chính nàng ta cũng không biết thân phận, phân rõ tình cảm của mình. Rốt cuộc có phải là yêu hay là không? Là một loại cảm động hay sao? Hay là sự sùng kính với anh hùng? Hay là sự ngưỡng mộ với thiên kiêu? Nhưng mà nếu nàng ta nhất định phải đưa ra một câu trả lời, có hoặc không, nàng ta có thể nói bằng lòng. Nàng ta nhắm mắt lại, không lên tiếng. Đây là một câu trả lời đồng ý nhu nhược. Không thể. Khương Vô Ưu vội vàng lên tiếng. Khương Vọng là đại tề ta. Cô bé. Nguy Tầm nhẹ giọng cắt ngang lời nàng. Chờ ngươi đến làm tề quân, rồi hãy phản bác ta. Khương Vô Ưu anh khí bức người chứ có thể cắn chặt răng, không thể nói thêm câu nào nữa. Cho dù Hoa Anh Công Chủ là vương nữ tề quốc, cũng không có tư cách nói chuyện trước mặt Nguy Tầm. Như Dương Phụng, Kỳ Tiếu còn có thể lên tiếng châm chọc Sùng Quang chân nhân, nhưng mà từ sau khi Nguy Tầm xuất hiện, bọn họ cũng không dám hỏi heo câu gì nữa. Cường giả chân quân, cơ thể đã là đạo thần, suy nghĩ của bọn họ có thể quyết định quy tắc. Lời của Nguy Tầm chính là quyết định cuối cùng. Gia nhập Điếu Hải Lâu không thể là lựa chọn hay không? Nhưng mà Khương Vọng lại lắc lắc đầu. Hắn lắc đầu trước mặt chân quân. Gật đầu hoặc lắc đầu không phải là vì quyền thế hoặc là sức mạnh, mà là vì đúng sai, mà là thể hiện tiếng lòng của mình. Có bao nhiêu người làm được đấy? Ta và Trúc đạo hữu chỉ là bạn bè. Khương Vọng thẳng thắn nói. Nếu ta nói thực sự đã cố gắng bao nhiêu để cứu nàng, cũng là vì một chữ nghĩa thôi, không dính đến tư tình nhi nữ. Tựa như việc nàng truyền tin cứu ta vậy, chỉ là hành vi nhân nghĩa, chứ không có suy xét điều gì khác. Hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề mình có yêu tình yêu nam nữ với Trúc Bích Quỳnh hay không. Đệ tử danh môn như là Hứa Tượng Càn, Dương Liễu có thể tranh giành tình cảm, có thể thương xuân, buồn thu, cũng có thể đau buồn về tình yêu. Người nhàn rỗi phú quý như là Yến Phổ có thể nghĩ đến hôn ước, nghĩ đến tương lai, nhưng hắn thì không. Trên lưng hắn đang gánh nợ máu của Thành Phong Lâm, trái tim nặng nề, không có khe hở để cất chứa tình yêu nam nữ. Thiếu niên bất chi sầu tư vị, vì phú tân từ, cường thuyết sầu, kỳ thực là một loại hạnh phúc. Mí mắt Trúc Bích Quỳnh giật giật mở mắt. Giờ khắc này nàng ta không biết phải hình dung cái cảm xúc trong lòng thế nào. Giống như trong tim chợt có một cỗ trống rất to, chỗ trống vắng buồn bã. Nhưng mà nàng tính tình lương thiện, không nhẫn tâm thấy Khương Vọng khó xử, miễn cưỡng mở miệng nói. Lâu chủ Minh Giám, đệ tử và Khương đạo hữu rất thanh bạch. Hai chữ đệ tử vừa ra khỏi miệng, nàng ta mới phản ứng lại. Nàng ta đã không còn là đệ tử của Điếu Hải Lâu. Vậy thì không còn cách nào. Nguy Tâm lắc đầu, nhìn Khương Vọng, giọng vẫn nhẹ nhàng. Ta thích thiếu niên thiên tài, nhưng ngươi không phải thiếu niên thiên tài của Điếu Hải Lâu ta. Vậy thì không đủ cân lượng ở chỗ của ta. Lâu chủ đại nhân. Khương Vọng khom người, dùng giọng vô cùng cung kính nói. Cho dù Khương Vọng có tu hành thêm 100 năm, cũng chưa chắc sẽ có cân lượng trước mặt ngài. Nhưng hôm nay Khương Vọng có thể đứng ở đây, có thể nói chuyện trước mặt Xuân Quang chân nhân, không phải là bởi vì bản thân Khương Vọng có bao nhiêu cân lượng, mà là nhờ có sức mạnh của chính nghĩa, của công lý. Điếu Hải Lâu luôn tôn trọng công nghĩa, mới cho Khương Vọng cơ hội nói chuyện. Điếu Hải Lâu giữ gìn công lý, mới cho cơ hội Trúc Bích Quỳnh đạo hữu rửa sạch oan khuất. Nói hay lắm. Nguy Tâm nở nụ cười. Nhưng bồn tọa không muốn nghe. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Tập mình tranh thủ mình đọc thu âm trước để về quê, để cũng ngắn thôi. Xin chào mọi người và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện.